Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1103, nhục thân thành thánh. Quá khi dễ người, một canh, nhìn thấy Dương Chân thịt trên người đều rớt xuống. Tất cả mọi người giật nảy mình, thịt đều rớt xuống, còn có thể sống. Đây vẫn chỉ là diệt thế thiên liên vừa mới bắt đầu. Đằng sau còn có càng khủng bố hơn lôi đình thiên phạt. Dương Chân liền xem như có thể làm bị thương đại thánh thì tính sao? Bất quá nói đi thì nói lại rồi. Có thể tại thiên tượng kỳ cửu trọng thiên liền lợi dụng diệt thế thiên liên làm bị thương ba cái đại thánh, cái kia Dương Chân cũng là có thể dương danh lập vạn rồi. Lời nói lại lại còn nói trở về rồi. Hiện tại Dương Chân còn cần dương danh lập vạn sao? Nhìn xem Dương Chân từng bước một hướng về ba cái đại thánh đi đến. Trên thân khét lẹt thịt không ngừng đến rơi xuống. Chính là ba cái đại thánh đều từng đợt dùng mình. Đều nói Dương Chân chẳng qua là một cái tiểu nhân hèn hạ. Lại tiện lại vô sỉ. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới. Dương Chân lại là như vậy hung ác một người. Không nhìn thấy đối với người khác hung ác. Liền đối với mình hung ác rồi. Cái này từng khối thịt rơi, ba cái đại thánh trên thân đều đau. Dương Chân, lão phu khuyên ngươi chớ có tự trói. Nếu như liều tính mạng lời nói không chừng thần hồn có thể có được rèn luyện, càng là có hy vọng tại lão phu ba người trong tay đào thoát. Thế nhưng là nếu như ngươi tiếp tục như vậy tùy ý làm bậy, chính là liền thần hồn đều không để lại rồi. Điều trưởng lão trên mặt lóe ra kinh nghi bất định, thần sắc sợ, không sai, ba cái nửa bước đại thánh cũng sợ, không phải sợ thụ thương, là sợ mất mặt. Đường đường ba cái đại thánh, liền giết một cái thiên tượng kỳ cửu trọng thiên tu sĩ, đều muốn liều lên tính mệnh, mặc dù có diệt thế thiên liên tại, thế nhưng là loại chuyện này nói ra. Mặt mò cũng ném về tận nhà rồi. Diêu Quang Thánh địa bên cạnh, Diêu Quang Thánh tử Lý Thành Ngọc trên mặt lóe ra thần sắc kinh hãi. Một mặt hoang đường nhìn xem Dương Chân, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Hỗn đản này, đơn giản quá kinh khủng. Dạng này yêu nghiệt đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra được? Thanh Tuyền Thánh nữ hít sâu một hơi. Thật sâu nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm nói ra, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Thật chẳng lẽ muốn bắt trước người kia, cùng thiên địa tranh đấu sao? Cùng thiên địa tranh đấu, cái này sao có thể? Từ xưa đến nay, nhưng phàm là cùng thiên địa tranh đấu, không có một cái nào kết cục tốt, mọi người tất cả đều thuận thiên mà làm, tu luyện lực lượng, an phận thủ thường vượt qua thiên kiếp. Đây mới là chính thống phương thức tu luyện. Dương Chân nghịch thiên mà đi. Đây là nghịch thiên mà đi. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên cười ha ha. Chỉ vào ba cái đại thánh nói ra. Hiện tại ta nghĩ mang đi tiểu cô nương. Thuận tiện đem cửu giới linh lung tháp cũng mang đi. Các ngươi có thể có lại nói. Ba cái đại thánh hai mặt nhìn nhau. Sắc mặt tất cả đều âm trầm xuống. Nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, tiểu tử, ngươi không muốn được voi đòi tiên, ngươi bây giờ tự thân khó đảm bảo, còn muốn mang đi hoa u nguyệt, thậm chí vọng tưởng nhúng chàm cửu giới linh lung tháp, chẳng lẽ ngươi không biết, ta ba người hợp lực phía dưới, chính là diệt thế thiên liên, cũng không nhất định có thể làm bị thương chúng ta, đó chính là không thể chê rồi. Dương Chân khoát tay áo. Sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trầm giọng nói ra, vậy liền nhìn xem nắm đấm của ai càng lớn đi, các ngươi không luôn luôn lên mặt thánh nắm đấm hù dọa người sao? Vừa dứt lời, Dương Chân trên thân bỗng nhiên lần nữa bốc cháy lên, liệt liệt hỏa diễm bạo tăng hơn hai lần, thể nội loại kia chưa từng có tu luyện qua công pháp. Trong nháy mắt lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ vận chuyển lại. Hoa thiên tế, ầm ầm, theo Dương Chân tiếng nói rơi xuống đất, một cỗ ngập trời thiên địa bản nguyên hướng về Dương Chân vọt tới. Không tốt, đây là công pháp gì? Kiếm trưởng lão sắc mặt tức giận, nhìn chằm chằm Dương Chân quát, nhanh, mau giết tiểu tử này. Dương Chân cười ha ha, một cỗ kinh khủng tử khí vờn quanh nó thân, tử khí bên trong lại có từng tia sức sống tràn trề mà ra. Bất tử tộc, bất tử thánh kinh, Dương Chân đã không biết lúc nào lấy được bộ công pháp kia rồi. Bây giờ nghĩ tới, vậy mà đã đột phá thánh cấp công pháp, đạt đến một loại khác phương diện. Đây là thiên phú mang tới cải biến, cũng là Dương Chân bây giờ đối thiên địa huyền lý lĩnh ngộ. Một cỗ ngập trời sinh cơ ầm vang ở giữa bộc phát ra. Dương Chân thân thể, tại lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt khôi phục. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, đừng nói là đám người, liền liền tiện mèo đều kinh hãi, trừng to mắt một mặt khó có thể tin dáng vẻ, hú lên quái dị nói ra, móa nó, đây là làm sao làm được? Bản tôn vì sao không biết Dương tiểu tử trên thân còn có quỷ dị như vậy công pháp? Đừng nói là tiện mèo rồi, liền ngay cả chính Dương Chân đều không nghĩ tới hôm nay loại tình huống này. Tu luyện bất tử thánh kinh vậy mà biết phát sinh như vậy phiên thiên địa phúc cải biến. Dương Chân trên người có huyết luyện chi pháp, càng là có thiên thư huyền lý thiên cùng thiên thư công mệnh thiên. Tăng thêm bất tử thánh kinh, thiêu đốt thể nội tất cả lực lượng sau đó. Những lực lượng này quả nhiên như Dương Chân phỏng đoán bình thường, đang chậm rãi dung hợp. Trong đám người, Thanh Tuyền thánh nữ toàn thân rung mạnh, một mặt hoảng sợ nhìn xem Dương Chân, tự lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này, nguyên lai là dạng này. Chuyện gì xảy ra? Thanh Tuyền thánh nữ sư tôn vội vàng hỏi, nàng cũng nhìn không ra đến, Dương Chân đến cùng là làm được bằng cách nào? Thanh Tuyền thánh nữ nghe được sư tôn lời nói, toàn thân chấn động, vội vàng trả lời nói ra. Sư tôn, Dương Chân đang giúp ta luyện hóa thể nội thánh cảnh lực lượng thời điểm. Chính là dùng loại phương pháp này, chỉ là hoàn toàn không có quỷ dị như vậy. Hắn chỉ sợ tại luyện hóa lực lượng trong cơ thể. Luyện hóa lực lượng trong cơ thể, như là đã hấp thu tiến trong cơ thể. Chính là đã luyện hóa lực lượng rồi. Luyện hóa lực lượng còn muốn làm sao luyện hóa? Một đám người đưa mắt nhìn nhau nhìn xem Dương Chân, trên mặt đều là hoang đường thần sắc. Nhưng vào lúc này, giữa không trung diệt thế thiên liên bỗng nhiên bộc phát ra. Một cỗ ngập trời hình cầu thiểm điện, hướng về Dương Chân vọt tới. Kiếm trưởng lão đám người trên mặt đều là thở dài một hơi cảm giác. Dương Chân tên yêu nghiệt này, rốt cục muốn chết ở trong diệt thế thiên liên rồi. Nhìn thấy Dương Chân trên thân phát sinh một màn, ba cái đại thánh là thật sợ. Không phải sợ hiện tại Dương Chân, mà là sợ một khi nhường Dương Chân trưởng thành, đến cùng sẽ là cái dạng gì yêu quái. Ở đây ba người vậy mà một điểm cũng nhìn không ra. Nói cách khác, Dương Chân tương lai đã vượt ra đám người nhận biết phạm vi. Oanh, thiên địa tức giận, gào thét gầm rú, toàn bộ bầu trời đều giống như bị hình cầu thiểm điện đánh nát. Một cỗ kinh khủng hư không lực lượng ở giữa không trung cuồng bạo tàn phá bừa bãi, để cho người ta rùng mình, kinh hãi muốn tuyệt. Dương Chân đã bị dìm ngập tại hình cầu thiểm điện bên trong. Loại kia gần như bị khí tức hủy diệt, nhưng tất cả mọi người đều có một trận tiếc hận cảm giác. Cùng ba cái đại thánh bất đồng, ở đây tất cả mọi người hy vọng nhìn thấy Dương Chân sau khi thành công sẽ là cái bộ dáng gì. Dạng này đột phá đơn giản chưa từng nghe thấy. Nửa bước đại thánh dạng này sẽ kinh khủng tới trình độ nào? Hiện tại hết thảy đều xong. Dương Chân không có. Mọi người ở đây nhao nhao thở dài thời điểm, Dương Chân thanh âm lần nữa truyền đến, nguyên lai là dạng này, ta mẹ hắn vãi trưởng a, nguyên lai là dạng này đến cùng là loại nào? Tất cả mọi người duỗi cổ, hận không thể sinh ra một đôi mắt nhìn xuyên tường. nhìn thấu tia chớp hình cầu bên trong Dương Chân. Nhưng vào lúc này, Dương Chân bỗng nhiên một bước ra ngoài. Trên thân đã hoàn toàn không nhìn thấy thụ thương địa phương, mà lại khí tức cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay cũng biến thành sáng rực khắp, trên đó lôi điện vờn quanh, tà ảnh hắc thiết gào thét rung trời. Cái này sao có thể? Kiếm trưởng lão trên mặt hoàn toàn một bộ dáng vẻ thấy quỷ. Loại diệt thế thiên liên này, đừng nói là thiên tượng kỳ cửu trọng thiên rồi, chính là đại thánh tiến vào bên trong cũng phải ra chóc thịt bong, rơi vào cái nhục thân vẫn lạc hạ tràng. Thế nhưng là Dương Chân vậy mà không có việc gì. Chờ chút, tất cả mọi người các loại tròn con mắt, một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân. Lúc này Dương Chân khí tức trên thân, nhục thân thành thánh, tiện mèo bỗng nhiên quỷ kêu một tiếng, hưng phấn nhảy lên lẻn đến trong mây xanh, kém chút bị một tia chớp đánh chết. Cái gì? Ba cái đại thánh tất cả đều luống cuống. Nhục thân thành thánh, lại là nhục thân thành thánh. Cái này sao có thể? Quá khi dễ người a. Chúng ta cũng còn không có nhục thân thành thánh đâu. Dương Chân dựa vào cái gì? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.